Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, kỹ xảo phát lực, không biết quái vật, Lý Đại Hổ nhìn chằm chằm, Ma Yểm. Mắt hổ bên trong lộ ra nghi ngờ được giải thích nhưng cùng phát hiện một ít bí mật kích động. Từ lúc mới bắt đầu, hắn liền rất tò mò một cái vấn đề. Đó chính là, mình cùng trước mắt Ma Yểm, rõ ràng các phe diện ngạnh thực lực đều chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng đối phương mỗi một quyền một chân chỗ sức mạnh bùng lên. Tốc độ cùng lực sát thương, đều muốn vượt qua xa hắn rất nhiều. Hắn không phải là không có đoán, Ma Yểm nắm giữ một loại có thể tốt hơn kỹ xảo phát lực. Nhưng lại bởi vì cho tới nay cùng đối phương giao thủ đều là mấy lần bị miểu sát. Căn bản không có tâm tư cùng thời gian đi cảm thụ trong chiến đấu một chút chi tiết. Cho đến tử vong rồi 8 lần sau đó, hắn đi qua rèn luyện sau tố chất thân thể cùng chiến đấu cảm giác. Mới miễn cưỡng cảm nhận được Ma Yểm lúc công kích một chút nhỏ xíu cơ bắp biến hóa. Phía sau mấy lần chết đi, bao gồm lần này ở bên trong, hắn cũng không một lòng một ý cùng Ma Yểm đối chiến. Mà là phân ra một bộ phận tâm thần cảm giác đối phương. Rốt cuộc, một lần này sau đó, hắn cảm nhận được mình nghĩ biết đồ, cũng xác nhận suy đoán của mình. Người mặc dù có thể lấy ngang hàng cường độ tố chất thân thể bùng nổ cường đại như vậy lực lượng và tốc độ, quả nhiên là bởi vì ngươi đặc thù kỹ xảo phát lực. Lý Đại Hổ tự nói, sau đó nhắm mắt, nhờ vào không biết lực lượng ban cho một chút quyền lực. Trong đầu của hắn, rõ ràng nổi lên trước mỗi một lần cùng Ma Yểm lúc chiến đấu vẽ diện. Những bức họa này trước mặt, giống một vài bức bị thả chậm truyền tốc độ huyễn đăng phiến một dạng. Từ từ thoáng hiện tại trong đầu của hắn, lần đầu tiên tử vong thả về, đối mặt tay phải cùng lồng ngực trọng thương Lý Đại Hổ. Ma Yểm cơ hồ là thoáng hiện một như xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó đơn giản một quyền, đánh bể đầu của hắn, Lý Đại Hổ lại một lần nữa thả về, mình tử vong vẽ trước mặt. Cơ hồ là một tránh phân tích, dần dần phát hiện trước bị mình coi thường một chút chi tiết nhỏ. Tại khởi động trong nháy mắt, không phải thông thường thông qua eo truyền đi lực lượng đến hai chân. Sau đó bùng nổ, mà là vào thời khắc ấy đồng thời kích phát hông của mình bụng cùng hai chân tất cả lực lượng. Giống ống phun khói một như trong nháy mắt bộc phát ra thúc đẩy tự thân đi tới. Mới có kinh khủng như vậy tốc độ. Còn có một quyền này, nhìn qua thật đơn giản, nhưng trên thực tế, xuất hiện ở quyền trong nháy mắt đó, nó không chỉ là như người thường một như chỉ lợi dụng hông của mình bụng cánh tay tới phát lực, mà là trong vòng thời gian ngắn, đem khắp toàn thân tất cả cơ bắp lực lượng lôi kéo lại. Sau đó chuyển đi đến quả đấm bên trên, hơn nữa mang theo nhỏ xíu xoay tròn phương thức bùng nổ. Mới có thể có như thế kinh khủng lực sát thương. Lần thứ hai tử vong thả về. Lần thứ ba, trừ của mình tự sát một lần kia ra. Còn dư lại 12 lần tử vong, vẽ trước mặt. Lý Đại Hổ không có bỏ qua bất kỳ một cái nào. Nhất nhất phân giải, kiểm tra, này nhìn một cái, chính là mấy giờ trôi qua. Rốt cuộc, Lý Đại Hổ lần nữa mở mắt. Hắn vốn là liếc mắt nhìn phẳng phất từ không nhúc nhích qua, Ma Yểm. Sau đó yên lặng xoay người rời đi, đầu nhập vào mới một vòng rèn luyện bên trong. Bất quá một lần này, hắn tại rèn luyện tự thân đồng thời, lại vì mình tăng thêm trước không có một hạng mục. Đó chính là đánh quyền. Mỗi một quyền đều rất chậm, giống như là mới vừa học được một dạng, chậm rãi đánh ra, rồi sau đó lại chậm rãi thu về. Cái này nhìn hết sức đơn giản động tác, hắn lại làm cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa thỉnh thoảng cau mày, giống như là đang suy tư điều gì, không ngừng thay đổi mình ra quyền góc độ cùng tốc độ. Gió lạnh phất qua, vật chết như Ma Yểm bộ mặt, đỏ tươi chi quang chợt lóe lên, ma vực phía bắc, gần bên ngoài 200 cơ mơ siêu tại quái vật hàng lâm trước. Nơi này chính là một phiến rừng sâu núi thẳm. Kích thước diện tích là toàn bộ Vân Quý bên trong tỉnh lớn nhất. Lão thụ mọc tùm, thú hoang đông đảo, tận thế sau khi bắt đầu, nơi này càng là trong một đêm phát sinh kịch biến, vốn là chỉ mấy trăm mét đỉnh núi, hôm nay cao đến ngàn trượng, liên miên như mọc thành phiến, giống như một cái sơn mạch cự long quanh co, sơn mạch giữa, mấy trăm thước đại thụ cao vút, rừng cây mặt đất bên trong, các loại sinh vật biến dị cùng quái vật thân ảnh chớp động. Ở địa cầu rất nhiều nơi, ngoại lai quái vật nằm ở tuyệt đối cường thế địa vị. Bản thổ sinh vật biến dị sẽ rất ít chủ động lựa chọn cùng bọn nó phát sinh xung đột. Nhưng là, cũng không thiếu địa phương sinh vật biến dị tốc độ tiến hóa thật nhanh. Thực lực so với ngoại lai quái vật không kém chút nào. Thậm chí mạnh hơn, rõ ràng nhất một chút, đó chính là vô tận biển khơi bên trong. Ở nơi đó, ngoại lai quái vật cơ hồ rất ít đặt chân, bởi vì nơi đó thuộc về sinh vật biển địa bàn. Biển khơi rộng, tận thế trước địa cầu bên trên riêng đại quốc gia cũng không có chân chính là tra rõ. Ở đó không biết chỗ sinh hoạt kỳ dị sinh vật, tại tận thế hàng lâm sau liền chậm rãi từ sống sâu bên trong đáy biển đi ra. Hoành phách toàn bộ biển khơi, không gì có thể hồ sơ, nếu không phải những sinh vật kia không có đổ bộ ý. Đoán chừng hiện tại toàn bộ địa cầu cũng sẽ là bọn nó hậu hoa viên. Mà khu vực này, cũng không thuộc về quái vật độc bá, cũng không có thuộc về sinh vật biến dị hoành hành, song phương đi qua một đoạn máu tanh chém giết sau đó. Đã từ từ tạo thành một cái tương đối ổn định cách cục. Lấy sơn mạch làm dây, thiên bắc khu vực thuộc về địa cầu bản thổ sinh vật biến dị. Mà nghiêng về phía nam khu vực, tất là thuộc về ngoại lai quái vật địa bàn, gào. Sơn mạch phía nam, rừng rậm mọc tùm, hàng loạt thu hống chấn ngay, lá cây đều bị chấn động đến mức tuôn rơi vang dội. Khu vực này chỗ sâu nhất, có một đạo mấy trăm thước chiều rộng, gần 2 km dài to lớn đen nhánh vết nứt. Nơi này, là khu vực này ngoại lai quái vật xào huyệt. Càng tới gần nơi này, quái vật đẳng cấp cùng thực lực liền mạnh, ngày thường. Quái vật ít ỏi sẽ ở đen nhánh vết nước ranh giới dừng lại. Cũng rất ít sẽ chủ động đi tới chung quanh đây. Nhưng là hôm nay, đen nhánh vết nước trước lại hội tụ mấy trăm đầu quái vật. Bọn nó dáng không đồng nhất, lớn chừng cao 20-30 mét, nằm ở đó đều giống như một gò núi nhỏ. Mà tiểu, lại giống như mèo nhà, không nhìn kỹ thậm chí không thấy được thân thể của bọn nó ảnh. Bất quá. Dáng mặc dù bất đồng, nhưng nơi này quái vật không một không tỏa ra đến kinh khủng khí tức. Không có một con là thấp hơn cấp 10. Trong này, có tầm 10 con quái vật vô cùng dễ thấy. Bọn nó là gần gũi nhất đen nhánh vết nứt một nắm. Nhìn như tụ chung một chỗ, lại mơ hồ phòng bị lẫn nhau. Dáng như núi, cả người bộ lông giống như ngọn lửa như viên hầu. Thân dài bất quá 3 mét. Cả người đen nhánh tỏa sáng hắc hồ, thân dài mấy chục thước, thùng nước như lớn bằng sặc sỡ cự mãng, đứng ngạo nghễ đầu cành, nhìn quanh nhà con ngươi đầu xạ lệ quang màu xanh cự ưng. Tầm 10 con quái vật, mỗi một con đều hết sức kinh khủng, tại bọn nó xung quanh trong vòng 50 thước, không có một con quái vật dám tới gần. Ngày thường, những quái vật này tùy tiện một con cũng sẽ là bá chủ một phương. Sẽ không tùy tiện đụng trước mặt, nhưng là bây giờ, bọn nó lại quỷ dị từ bốn phương tám hướng đồng thời đến nơi này. Hơn nữa, bọn nó nhìn về phía đen nhánh vết nứt thần sắc, tựa hồ có hơi mong đợi, lại dẫn một chút sợ hãi. Gào, trong lúc bất chợt, đen nhánh vết nứt đầu kia truyền đến một tiếng to lớn gầm thét. Cho dù là cách vết nứt, tiếng kia thanh âm đều rất giống cơn lốc một như bao phủ mà qua. Đem đen nhánh vết nứt xung quanh đại thụ thổi lất phất được kịch liệt siêu động. Vết nứt bên ngoài, tầm 10 con thực lực cường hãn quái vật nhất thời giống bình dân gặp phải vương giả một dạng. Đồng thời thu liễm tự thân tất cả khí tức, giống nghênh tiếp quân vương như nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Thậm chí không dám đi vết nứt một cái. Đùng, một tiếng không lớn không nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Đen nhánh bên trong kẽ hở. Một thân ảnh dần dần tới gần, nó đang gào thét, âm thanh thanh âm tựa hồ có hơi tức giận, lại có chút thê lương, một cổ khổng lồ như núi lỡ như kinh khủng khí tức cuốn tới. vết nứt bên ngoài tầm 10 con cường đại quái vật thân thể nằm úp sấp thấp hơn. Những kia khoảng cách vết nứt ngoài mấy trăm thước quái vật càng là không chịu nổi. Phần lớn đều ở đây run lẩy bẩy, thậm chí có mấy cái đã đại tiểu tiện thất cấm, miệng sùi bọt mép, đùng, đông tiếng bước chân của càng gần tới. Bên trong kẽ hở thú hống càng thê lương, áp lực kinh khủng cũng càng ngày càng lớn. Đừng nói những thứ khác quái vật, chính là nhất tới gần vết nứt kia tầm 10 con quái vật cũng bắt đầu xuất hiện một chút không thể khống chế biểu hiện, thân thể không tự chủ ngọa nguậy, mong muốn cách vết nứt xa một chút, không biết là quá khứ một phút, vẫn là quá khứ một giờ. Rốt cuộc, đen nhánh bên trong kẽ hở cái thân ảnh kia chính thức từ trong khe đi ra. Phô thiên cái địa áp lực cũng hướng theo nó hàng lâm. Xoát một hồi tan biến không còn dấu tích. Hết chương.